Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499 ý xấu. Từ Vân Liệt này đó quân công còn đều là trước đây kiếm trở về. Sở Từ tin tưởng, lần này trở về lúc sau, hắn có thể được đến sẽ càng nhiều. Đại khái khi nào đi, Sở Từ lại nói, hai ngày này ta liền sẽ xin chỉ thị phía trên. Hẳn là, tùy thời đi, Từ Vân Liệt kêu rên một tiếng. Hắn ở bộ đội sinh sống 6 năm, nơi đó có hắn huynh đệ cùng mục tiêu. Có thể nói, nơi đó càng là hắn căn. Vừa ly khai bộ đội thời điểm, hắn trong lòng tự nhiên là hy vọng có thể sớm một chút trở về. Nhưng hiện giờ thật muốn đi trở về, rồi lại có chút không tha. Bởi vì giờ phút này hắn xem ra tới, làm Sở Từ bồi hắn cùng nhau đi, khả năng tính không lớn. Sở Từ không phải giống nhau nữ hài tử, nàng có nàng mưu hoa cùng ý tưởng, không có dựa vào nam nhân mà sống tâm tư. Chẳng sợ biết rõ hắn đi bộ đội lúc sau sẽ có không ít nguy hiểm, ở trong mắt nàng cũng như cũ cảm thấy đó là theo lý thường hẳn là sẽ không đổ hắn lộ. Sở Từ nhấp nhấp miệng nhìn hắn một cái, qua vài giây, vậy ngươi đi thôi, nhanh nhất 1 năm rưỡi, chậm nhất 2 năm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Sở Đường cao nhị chương trình học còn có 2-3 tháng liền kết thúc, mà cao tam là cực kỳ quan trọng 1 năm, có thể hay không thi đậu đại học đều phải xem hắn này 1 năm nỗ lực. Lúc này, nàng cái này đương tỷ tỷ cũng không hảo đem hắn một người ném ở chỗ này. Sau đó chính mình đi sung sướng đi. Nói nữa, nàng hiện tại trong tay tiền cơ hồ đều phải quăng vào tân dược xưởng. Nếu tới rồi kinh đô, núi cao hoàng đế xa, xưởng dược tình huống nàng cũng chưa biện pháp biết. Hơn nữa, từ xưa đến nay, thiên tử dưới chân đều là nhất phồn thịnh. Tuy rằng nàng không đi qua kinh đô, nhưng cũng biết kinh đô kia địa phương khẳng định cùng này tiểu huyện thành không giống nhau. Nàng ở huyện thành, tốt xấu cũng có thể có chút chiêu số. Vừa mới có tiến bộ liền đi kinh đô một lần nữa bắt đầu, thật sự không phải thông minh cử chỉ. Tuy rằng biết rõ Sở Từ lựa chọn, nhưng giờ phút này Từ Vân Liệt trong mắt vẫn là nhịn không được xẹt qua một tia thất vọng. Tiểu Từ, kỳ thật lấy ngươi thân thủ cùng y thuật, ở bộ đội làm vệ sinh viên cũng là có thể. Từ Vân Liệt do dự một chút, vẫn là nói, kỳ thật đâu chỉ là vệ sinh viên, ở trong mắt hắn, chính là sư trưởng cũng so ra kém Sở Từ. Hắn biết, Sở Từ thích nhất nghe trên chiến trường những cái đó chuyện xưa. Hồi hồi vừa nghe hắn nói chiếm lĩnh cao điểm chuyện xưa, đều sẽ hai mắt tỏa sáng. Đối thủ thương, súng, đại pháo mấy thứ này càng là tò mò đến cực điểm. Hắn cũng tin tưởng, nếu Sở Từ có thể đi bộ đội, phát triển khẳng định sẽ không giống nhau. Sở Từ trong mắt hiện lên trong nháy mắt tâm động, bất quá chỉ chớp mắt, lại nở nụ cười. Hoắc thần tiên nếu là biết ta to gan như vậy đi bộ đội đương vệ sinh viên, không chuẩn tức chết qua đi. Nói nữa, làm ta trị bệnh cứu người kia không phải cố ý làm ta thèm hoảng sao? Lão Từ, người người này cũng quá xấu tâm nhãn. Biết rõ ta nhất muốn làm chính là cái gì, nếu là thật đi bộ đội, nàng muốn làm khẳng định là đánh giặc a. Chỉ làm nàng xem nói, kia chính là sẽ làm nàng nghẹn ra bệnh tới. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, chính ngươi cũng nói, thân thể không thích hợp luyện võ, nhiều lắm có chút giả kỹ năng, bộ đội mỗi năm đều có đặc chiêu. Nếu ngươi hiện tại trình độ có thể cùng ta không sai biệt lắm, ta cũng có thể cùng thượng cấp lãnh đạo xin chỉ thị một chút. Sự thật là, Sở Từ này một thân bản lĩnh lại chỉ có thể dạy cho người khác, tự mình lại vận dụng không được. Sở Từ chu chu môi, khẽ hừ một tiếng, không thích hợp luyện võ thì thế nào? Sẽ mang binh là đến nơi, nàng trong tay những cái đó trận pháp, quyền pháp, binh pháp tuyệt đối đều đủ Từ Vân Liệt học cả đời. Hiện tại tuy rằng cũng nắm giữ không ít, nhưng thực tiễn tri thức nơi nào so được với nàng. Nàng nhưng ở trên chiến trường ngốc quá 20 năm, hơn nữa là hàng thật giá thật thống soái tam quân, đâu giống Từ Vân Liệt hiện tại. Thuộc hạ liền như vậy một phiếu người, thiếu đáng thương, chỉ tiếc, anh hùng khí đoạn này cũng không có biện pháp. Nàng vẫn là thành thành thật thật ở nhà giặt quần áo nấu cơm kiếm tiền đi. Hết chương.